Mị hậu hí lãnh hoàng, quả phi đợi gả, định hậu đùa lãnh hoàn. Chương 135, góc truyện audio.com. Liên tiếp mấy ngày, thời tiết sáng sủa, mặt trời ấm áp, chiếu ở trên thân, ấm áp, tâm tình cũng thoải mái cực kỳ. Trong rừng phong sau hồ nguyệt lượng, Lăng Tuyết Mạn thoải mái đi dạo, sau đó thở dài một tiếng, ngây ngô nhàm chán, muốn ra cửa. Không chỉ có quản gia sống chết khuyên bảo không cho, đêm qua, tình nhân cũng không cho nàng ra phủ, nói là không thái bình, hắn đang bận, không điều được thủ hạ bảo vệ nàng, muốn nàng ngoan ngoãn ở trong vương phủ, đá bóng ngán, đọc sách ngán, bàn đu dây bị phá, thêu hoa cũng không có hứng thú, chơi cờ không biết, đánh đàn không biết, nàng còn có thể làm cái gì, Lăng Tuyết Mạn nhàm chán dạo một vòng. Đột nhiên a, hét to một tiếng. Vương Phi, ngài sao vậy? Xuân Đường dè dặt hỏi. Nhàm chán, chán nản, tịch mịch, Lăng Tuyết Mạn oán giận không thôi. Nói xong, đạp lên chiếc lá phong rơi trên mặt đất. Phát ra tiếng vang rột soạt. Nghe thấy, nhấc váy lên, cố ý dẫm xuống một cước nữa. Đi về phía trước, nghe thanh âm không ngừng phát ra. Ngây ngô cười khanh khách. Xuân Đường Thu Nguyệt liếc nhau. Cười hiểu ý, phía sau, một tiếng bước chân nhẹ nhàng dần dần truyền vào trong tai. Lăng Tuyết Mạn đang thoải mái vui vẻ, vẫn chưa nghe được, hai tròng mắt vẫn kiếm lá phong dưới chân, vui vẻ cười, Xuân Đường Thu Nguyệt quay đầu lại, nhìn người mới đến, biểu tình cứng đờ, không dám hiển lộ quá nhiều, vội cúi đầu quỳ xuống, chưa kịp mở miệng thỉnh an, người mới đến liền khoát tay, ý bảo các nàng đi xuống. Xuân Đường Thu Nguyệt hơi nâng mi, chỉ có thể gật đầu, rời khỏi rừng phong, Lăng Tuyết Mạn vui vẻ trong chốc lát, lại nhàm chán, lầm bầm, Xuân Đường Thu Nguyệt, các ngươi tìm cái gì vui cho ta làm được không? Ta sắp mốc meo rồi. Hai, thật muốn đi cùng Nguyệt Môn xem xiếc, ta nghe đại nương bán son nói nhóm xiếc nơi đó nổi tiếng nhất kinh thành đó. Thật lâu, phía sau không có giọng nói. Lăng Tuyết Mạn theo bản năng quay đầu lại, liền nhìn vào một đôi mắt đen như mực ôn nhu mỉm cười. Khuôn mặt tuấn tú tao nhã, cẩm áo màu trắng, thắt lưng tinh tế cùng màu, áo choàng trắng tinh, lúc này hai tay chắp sau người, bên môi nhẹ ý cười, chăm chú dừng ở trên người nàng, giật mình chớp mắt, môi mở mở, kinh ngạc nói, nhị vương gia, ngài sao ngài lại tới đây? Cũng không lên tiếng, đi phía trước, sợ nàng lại đụng vào ta, xuất hiện ngay phía sau nàng, là muốn nghe xem nàng đang lầm bầm lầu bầu cái gì. Mạc Kỳ Diễn tươi cười như tẩm gió xuân, tiếng nói ôn hòa, trong đôi mắt sáng lóe ra ý cười. Xem tại Chuân Phao, VN, Lăng Tuyết Mạn nhìn Mạc Kỳ Diễn, trong lòng tự dưng khẩn trương, mắt theo bản năng liếc chung quanh. Rất có loại cảm giác yêu đương vụng trộm sợ bị tóm. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, tình nhân của nàng đứng nhìn đến cũng đừng biết a, nếu không. A lại muốn chết chắc rồi, nàng thấy ta lại khẩn trương, Mạc Kỳ Diễn nhàn nhạt nhíu mày, nắm chặt bàn tay, ách, không có, Lăng Tuyết Mạn cuống quýt ngẩng đầu, cười khan nói, nhị vương gia nói đùa, ta không làm chuyện xấu, làm sao có thể khẩn trương. Phải không? Mạc Kỳ Diễn cong khóe môi một chút, mắt cụp xuống, trong lời nói mang theo một chút cô đơn. Nếu nàng khẩn trương, thì vấn đề chắc là ta. Lăng Tuyết Mạn không hiểu nhìn hắn, trong lòng nảy lên một tia khổ sở. Tuyết Mạn, cái này cho nàng, Mạc Kỳ Diễn rất nhanh lại tươi cười. Từ trong tay áo lấy ra một cái túi màu đỏ, đưa tới trước mặt Lăng Tuyết Mạn. Đây là ta hôm qua đi chùa Bạch Vân cầu cho nàng. Nàng đeo nó đi, vô luận giữa chúng ta ra sao, ta cũng không muốn phải nhìn nàng gặp chuyện không may nữa. Ngài cầu bùa bình an, đưa tới cho ta, hốc mắt Lăng Tuyết Mạn nóng lên, tay cầm túi có chút run, Mạc Kỳ Diễn nhẹ nhàng gật đầu, nụ cười trên mặt ôn nhu như nắng ấm hôm nay, mắt nóng rực đầy yêu thương. Lăng Tuyết Mạn nhẹ nhàng vuốt ve túi nhỏ trong tay. Đầu cúi thấp, liều mạng chớp mắt, cố cản nước mắt rơi. Trong lòng không biết nên nói cái gì. Chỉ thì thầm, cảm ơn, có cần thiết nói lời cảm ơn sao? Mạc Kỳ Diễn hỏi nhỏ. cười lạnh bạc, ta nghĩ nàng biết tâm ý của ta. Ta không cần lời cảm ơn của nàng. Nhị vương gia, chúng ta không có khả năng sống chung. Lăng Tuyết Mạn nhìn hắn một cái, lại vội vàng cúi đầu, nói nhỏ đến không thể nghe thấy. Mạc Kỳ Diễn bỗng dưng siết chặt 10 ngón tay, bước về phía trước gần một bước, ánh mắt dừng ở trên mặt Lăng Tuyết Mạn, giống như đang cực lực đè nén nội tâm kích động, nhẹ hỏi, Tuyết Mạn, nàng nhất định phải kiên trì hai người một đời một kiếp của nàng sao? Ta không thể cho nàng danh hiệu nhị vương phi, cưng chiều chỉ một thê, nhưng lòng ta toàn bộ cho nàng, cũng không thể được sao? Thân mình Lăng Tuyết Mạn hơi chấn động, không tự chủ lui về sau một bước, dương mắt, kinh ngạc lo lắng nhìn nam nhân trước mặt, đáy lòng hỗn độn, hắn nhìn nàng, chăm chú nhìn, chờ nàng trả lời, thật lâu sau, một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, rớt ở trên mờ u bàn tay, Lăng Tuyết Mạn hoảng loạn hoàn hồn, nghiêng mặt đi, môi ngập ngừng, nhị vương gia, thực xin lỗi, Tuyết Mạn không xứng được nhị vương gia yêu ái. Ngày đó, trong rừng đào, ngài nói không có khả năng vì bất luận kẻ nào mà thay đổi. Tuyết Mạn liền đã quyết định rồi. Tuyết Mạn, nàng muốn kiên trì thủ tiết cũng không chịu ủy khuất vì ta sao? Mạc Kỳ Diễn kích động giữ hai vai Lăng Tuyết Mạn, trong mắt nóng rực tràn đầy không cam lòng cùng mất mát. Không không, Lăng Tuyết Mạn lắc đầu, trong tiếng nói mang theo nức nở. Nhị vương gia, ta cùng ngài không có kết quả. Ta không xứng, ngài hãy quên ta đi. Tuyết Mạn, Mạc Kỳ Diễn khẽ gọi một tiếng. Hắn không khống chế được cảm xúc, đột nhiên ôm Lăng Tuyết Mạn, hai mắt đỏ khẽ chớp, cằm để ở trên vai Lăng Tuyết Mạn, thì thào, Tuyết Mạn, rõ ràng là đêm đó nàng đã chọn ta, hiện tại lại muốn ta quên nàng, quên một người thật dễ dàng sao? Lăng Tuyết Mạn trợn tròn mắt, hai tay Mạc Kỳ Diễn ôm thật chặt. Nàng mới sinh ý niệm muốn đẩy hắn ra, liền bị hắn phát giác, ôm nàng càng chặt, để cho nàng lập tức hoảng loạn, lắp bắp, nhị vương gia, ngài buông ta ra, bị người nhìn đến làm sao bây giờ? Tuyết Mạn, nơi này không có ai. Nàng đừng sợ, Mạc Kỳ Diễn nhẹ giọng an ủi, vẫn ôm thật chặt nàng, trên người nàng thơm ngát, khép hờ mắt, nói nhỏ, Tuyết Mạn, một ngày không nhìn thấy nàng, trong lòng ta sẽ không an, gặp được nàng, nàng lại cách ta xa như vậy, có các huynh đệ khác, chúng ta đến nói mấy câu cũng không thể, tiểu thất càng ngày càng thích nàng, ta thật sự lo lắng nàng sẽ, cách chương.